Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, 136 chương gia cách tư gia tòa. Hôm nay hai canh, Đại Chu Hoàng triều 20 đầu năm đông, náo được sôi sùng sục lời đồn, rốt cuộc ở một khác đoạn hoàng thất Sikangdan che giấu hạ có thể lắng lại. Tư gia tòa nội, Tô Oản đã thu thập thỏa đáng, nàng đã đến tư gia tòa 3 ngày lâu. Hôm nay là được lấy xuất cung đi. Sáng sớm, vệ hoàng hậu cùng Trang ma ma liền tự mình đến đây. Tô Hoản nhìn như cung kính đem tự tay sao chép tổ huấn đưa tới vệ hoàng hậu trong tay. Vệ hoàng hậu khóe miệng cầu ấm áp mỉm cười, cũng không có vươn tay ra lật xem, trực tiếp đem kia tổ huấn giao cho Trang ma ma trong tay. Mệnh Trang ma ma thu hồi, vươn tay dắt lấy Tô Hoản tay. Mang theo trưởng bối bình thường yêu thương thần sắc, A Oản, thực sự là ủy khuất ngươi. Đại điện trên chuyện bản cung cũng là khó xử, dù sao thành ý làm khó, đối với vệ hoàng hậu tình ý giả dối. Tô Oản sớm đã nhìn thấu triệt, Tô Oản buông xuống mặt mày, khóe miệng hơi xả ra mỉm cười, liễm đi con ngươi chung kia phân mới lạ, cúi người hành lễ, A Oản nhượng hoàng hậu nương nương khó xử. Là của A Oản lỗi, vệ hoàng hậu nhìn thấy rộng lượng ung dung. Trên nét mặt lộ ra một tia trầm tĩnh Tô Oản, bây giờ thái tử phi Lý Xu cùng nàng so sánh với thật là làm cho nhân không thích. Tô Oản vẫn luôn là chính mình con dâu thượng gia nhân chọn. Đáng tiếc nàng không phải là của mình con dâu, liền không nên trách nàng tâm ngoan, có thể thú đến A Oản như vậy biết được đại nghĩa minh lý lẽ nữ tử. Lang vương thật là có phúc khí, như vậy dối trá chi cực lời nghe vào tai chung thật là chán ghét. Sâu con ngươi buông xuống, hoàng hậu nương nương khen nhầm, Xu Nhi tỷ tỷ cùng thái tử điện hạ mới là trời sinh một đôi bích nhân, vừa nhắc tới cái kia Lý Xu. Vệ hoàng hậu con ngươi chung rõ ràng thoáng hiện không thích. Lần này Lý Xu cử động có thể nói ngoan tuyệt, đem nàng rơi vào bất nghĩa nơi, âm thầm ăn một muộn thiệt. Đối Lý Xu trong lòng oán niệm càng sâu, vệ hoàng hậu trong nháy mắt liễm đi con ngươi chung không thích. Cạn cười khanh khách đạo, A Oản, hạ chiều sau, Lang Vương liền sẽ phái người đến đây tiếp ngươi. Ngươi tiện Lang Vương xuất cung đi đi. Sau này có thời gian nhiều đến trong cung đi một chút. Là, A Oản cần tuân hoàng hậu nương nương giáo huấn, Tô Oản đứng lên. Khóe miệng vung lên lãnh đạm như khói mỉm cười. Tràn ngập tha thiết mâu quang nhìn phía cửa, nàng luôn luôn cũng không nguyện ở chỗ này cái lạnh giá hoàng cung. Giờ thìn phương quá, gian ngoài liền có cung nhân đến đây báo cho biết, Lang Vương ở cửa chờ. Đến đây tiếp Lang Vương phi xuất cung, vệ hoàng hậu nghe nói Lang Vương đến đây tiếp Tô Oản. Trên mặt cười yêu thương, A Oản, gian ngoài nhi trời lạnh, nói đem trên người khoác màu đỏ rực hồ cừu rải xuống. Tự tay vì Tô Oản khoác lên người, Tô Oản vội vàng từ chối đạo, hoàng hậu nương nương cái này làm sao có thể dùng, lúc này Trang ma ma đã mở ra cửa phòng phi. Lang vương Kỳ Hàn liền đứng ở ngoài cửa, vệ hoàng hậu trên mặt yêu thương thần sắc càng sâu, đem hồ cừu long long, lúc này hai người tựa như mẹ và con gái bình thường. A Oản, mau đi đi. Đừng làm cho Lang Vương đợi lâu, Kỳ Hàn thấy vệ hoàng hậu kia trên mặt yêu thương. Tô Oản trên người khoác diễm lệ hỏa hồ cừu, chán nhẹ tần rất là không thích, chỉ là dựa vào lễ vốt cằm nói. Thấy qua hoàng hậu, thiên tuế, vệ hoàng hậu kéo Tô Oản trong tay, một bộ bất xá thần tình, chuyển con ngươi nhìn về phía Kỳ Hàn. Lang Vương không cần đa lễ, A Oản nàng tựa như bản cung nữ nhi ruột thịt bình thường. Ngươi nhưng muốn đối xử tử tế cùng nàng, nghe thấy vệ hoàng hậu như vậy dối trá lời. Còn nhớ mẫu phi cừu hận, còn nhớ đại điện trên chén kia sẩy thai dược, Tô Oản nhìn thấy Kỳ Hàn con ngươi chung lạnh giá thần sắc. Này vệ hoàng hậu trước khi đi còn muốn ly gián hai người cảm tình. Nàng là biết Kỳ Hàn tối không thích mình cùng vệ hoàng hậu đi được gần quá. Chỉ có trò cũ nặng thi, vội vàng vươn tay che lại miệng. Giả bộ nôn ọe mô dạng, hoàng hậu nương nương, A Oản thân thể khó chịu, xin được cáo lui trước. Tiểu Chiêu theo bên cạnh đỡ lấy Tô Oản, vệ hoàng hậu trên mặt so với kia ấm áp gió xuân còn muốn ấm thượng mấy phần. Đi đi, đừng quên thường đến trong cung ngồi một chút, Kỳ Hàn vẫn chưa ngôn ngữ cẩn thận từng ly từng tí. Đỡ Tô Oản thượng loan xe, sau đó lên xe ngựa chạy hoàng cung cửa thành phương hướng mà đi. Nhìn xe ngựa càng lúc càng xa, vệ hoàng hậu liễm đi con ngươi trung tiểu ý. Thần sắc trong nháy mắt trở nên băng hàn rét thấu xương. Nương nương, ngài vì sao không mượn cơ diệt trừ nha đầu kia trong bụng đứa nhỏ? Vệ hoàng hậu băng con ngươi nhìn về phía Trang ma ma. Khóe miệng vẽ ra một tia lạnh ý. Lúc này đứa bé kia nếu như không có, thái tử sợ là sẽ phải hận bản cung một đời. Bây giờ lang vương thế lực đã đi hơn phân nửa, bị đánh hồi nguyên hình, chưa đủ gây cho sợ hãi. Dù cho nha đầu kia trong bụng đứa nhỏ là một nam thai lại thế nào, có thể hay không đủ giữ được còn cũng còn chưa biết. Không muốn làm cho đứa bé kia sinh ra nhân có khối người, bên trong xe ngựa. Tô Hoản vội vàng đem trên người hồ cừu lui xuống, vứt xuống xe ngựa trong góc. Kỳ Hàn biết được nàng là sợ chính mình sinh khí, nàng nơi nào sẽ sinh của nàng khí. Hắn như thế nào hội nhìn không ra đó là vệ hoàng hậu cố ý đang ly gián hai người. Đã trải qua trăm cay nghìn đắng bọn họ mới có thể vượt qua một kiếp. Che chở nàng mẹ con còn không kịp, vội vàng vươn tay cởi xuống trên người ngân hồ cừu phi ở tại trên người của nàng. Vươn tay vì nàng hệ thượng, cẩn thận chút, biệt đông lạnh tới Tô Oản con ngươi chung trong vắt ba quang chớp động. Lộ ra loang lổ rung động. Lạnh giá đầu ngón tay phụ thượng hắn để ở nơi cổ vì mình hệ hồ cừu bàn tay to. Kỳ Hàn ca ca, ta Kỳ Hàn trực tiếp đem tay từ trong tay của hắn rút ra. Đổi làm hắn chủ động đem nàng ôm vào trong ngực, động tác mềm mại rất sợ bị thương trong bụng đứa nhỏ. Nha đầu ngốc, cái gì cũng không dùng giải thích, ta đều biết. Tô Oản vươn tay ôm lấy hông của hắn chi. Đem đầu tựa ở bờ vai của hắn. Ấm áp mà lại kiên định, trong lòng gột rửa nhẹ nhẹ ấm dung, một hồi đại nạn, nhượng hai người đây đó giữ ăn ý càng sâu, nhượng bọn họ cũng đều biết muốn đây đó quý trọng. Nhìn thấy chăm chú ôm nhau hai người, thị thị tiểu chiêu thùy suy nghĩ con ngươi, xấu hổ đem đầu chuyển đến bên cạnh, tâm hồ đồng dạng đãng khởi nhẹ nhẹ rung động, xe ngựa ngoại đánh xe người kia liền là vị hôn phu của nàng quân thân Đô Tuấn. Giây lát, xe ngựa rốt cuộc về tới Lăng Vương Phủ, quản gia Vinh An sớm liền mang theo nhân chờ ở cửa. Để ăn mừng Vương Phi trở về, trong Vương Phủ thiết tiệc rượu, Kỳ Hàn lưu lại thân Đô Tuấn, yến hội trên Tô Oản lấy trà thay rượu kính mọi người. Vinh An thấy Kỳ Hàn chán giãn ra, rốt cuộc ở Vương gia trên mặt gặp được ấm áp, Vinh An trực tiếp quỳ ở trên mặt đất. Tô Oản trong bụng ôm là của Lang Vương huyết mạch, không có đem Vương Phi tống ra khỏi thành đi, trong lòng vẫn lo lắng. Vương gia, Vinh An có phụ Vương gia sự phó thác, thỉnh Vương gia trách phạt. Vinh An là Vinh gia mấy chục năm lão bộc nhân. Tuy là chủ tớ Kỳ Hàn nhưng cũng đưa hắn xem như người nhà. Vinh An, bản Vương chưa từng có trách ngươi. Tô Oản càng đem Vinh An trở thành trưởng bối. Vinh Thúc, ngài là trưởng bối. Mau mau xin đứng lên, Vinh An từ dưới đất đứng lên thân đến. Cùng Tô Oản chung đụng được càng lâu, lại càng có thể cảm nhận được Tô Oản bình dị gần gũi. Tiệc rượu cũng không có kéo dài rất lâu. Tô Oản biết theo bọn họ trở về thân Đô Tuấn cùng Tiểu Chiêu ở chung thời gian rất ít. Cũng muốn cấp hai người ở chung cơ hội, Tô Oản tự xưng có chút mệt mỏi. Kỳ Hàn không e dè hai người ân ái. Trực tiếp ôm Tô Oản trở về phòng nghỉ ngơi. Kỳ Hàn ca ca, mau buông ta xuống, làm cho người ta nhìn đi gặp cười nhạo. Kỳ Hàn tự nhiên sẽ không buông hắn xuống. Nơi này là Lăng Vương Phủ, người nào dám cười nhạo cùng hắn. Đem Tô Oản ôm trở về phòng ngủ, đặt ở mềm tháp trên. Tô Oản bán tựa ở mềm tháp trên. Kỳ Hàn đem đầu chậm rãi tiếp hướng của nàng bụng dưới. Một loại huyết mạch thân tình trong lòng gian lan tràn, Tô Oản thấy dáng vẻ của hắn, đứa nhỏ còn nhỏ căn bản là nghe bất ra cái gì. Vươn tay đụng chạm nàng tuấn tú hai má, có phu quân cùng đứa nhỏ rất thỏa mãn, cố cũng rất hạnh phúc, thế nhưng Tô Oản lại là cao hứng không nổi. Chỉ cần bọn họ còn đang hoàng thành, vệ hoàng hậu còn có phụ thân cùng Kỳ Hàn sẽ không thể có thể không có ma sát. Bọn họ ngày cũng sẽ không quá sống yên ổn. Có một việc là nàng suy tư rất lâu, vẫn rất muốn khi hắn nói, nhưng lại sợ hắn hội phao không dưới bây giờ có thể có được tất cả. Kỳ Hàn, nếu như chúng ta ly khai Tuyên Châu Thành, ly khai đất thị phi này, quá chúng ta muốn yên ổn này thế nào? Chuyện này là Kỳ Hàn chưa từng nghĩ tới. Hắn biết Tô Oản đang lo lắng cái gì. A Oản, ngươi yên tâm, những thứ ấy hại quá ngươi, nhân một đô sẽ không bỏ qua. Hết chương.